Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Vương Khải Lạc liền đi thẳng đến đồn cảnh sát. Bố Vương Vĩ và ông nội Vương Vĩ nhìn nhau, cười khẩy, tên giáo viên mới đến này xem ra cũng không phải là người quá thông minh, đã rơi vào địa bàn của bọn họ rồi mà còn không biết uốn mình, lại còn cầy ngay không sợ xê, hát, ế, tê đứng. Muốn có người minh oan, chỉ sợ là đến khi minh oan được rồi thì người cũng đã không có. Bố, ông nội, hai người nhất định phải dạy dỗ lại hắn ta cho thật tốt, hắn ta đánh con đau lắm đấy. Đến giờ vẫn còn rất đau đây này. Vương Vĩ giả vờ đáng thương mách lẻo. Ông nội Vương Vĩ xoa đầu Vương Vĩ. Cháu ngoan, yên tâm đi, ông nội là trưởng thôn, hơn nữa trong đồn cảnh sát còn có chú của cháu. Nhà của chúng ta sao có thể có hại được. Đến lúc đó, bảo chú của cháu tùy tiện gán cho hắn ta một tội danh, cho hắn ta vào tù vài tháng là đủ. Có lý lịch như vậy, cả đời hắn ta coi như xong. Vương Vĩ đương nhiên biết ngồi tù là gì. Những người đã từng ngồi tù, dù đúng hay sai, cả đời này muốn đi đâu, làm gì cũng nhất định bị người ta soi mói, chèn ép. Cậu ta vui mừng vỗ tay. Được, con muốn hắn ta cả đời phải ở lại cái làng này, không đi đâu được. Cả đời phải nhìn sắc mặt của gia đình chúng ta mà sống như những người khác, xem hắn ta còn vênh váo được nữa không. Không thành vấn đề, chỉ cần cháu trai ngoan của ông muốn. Ông nội Vương Vĩ cười híp mắt cưng chiều. Gia đình này thật đáng sợ, chỉ là dạy dỗ nó hai lần, đều là có lý do chính đáng. Hơn nữa, cũng là muốn cho nó biết bản thân mình sai lầm mà sửa đổi. Bọn họ thì hay rồi, lấy oán báo ơn, bàn bạc cách hủy hoại cả đời người ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Vương Khải Lạc tuy lý do chính đáng, nhưng hành động lại có chút cảm tính. Nếu anh ta không động thủ thì người khác cũng không bắt được thóp. Đúng vậy, một người thầy giáo, cho dù học sinh có hư hỏng đến đâu cũng không được động thủ đánh người như vậy. Anh ta không phải là giáo viên sao? Giáo viên không phải là được đào tạo để dạy dỗ sao? Bạo lực không phải là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Hai người ở trên có bị thần kinh không? Không nghe thấy thằng nhóc kia đã làm gì sao? Những người nói ra những lời đó, mong các người cũng ở trong hoàn cảnh của Vương Khải Lạc một lần, gặp một đứa trẻ đáng ghét như vậy, có hành vi biến thái như thế, để một lần cảm nhận được cảm giác của Vương Khải Lạc tại thời điểm sự việc xảy ra. Khi đó, các người mới biết được, việc làm của Vương Khải Lạc có phải là không thể chấp nhận được như các người nghĩ lúc này hay không? Cách chương.